Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Hàng phục. Hắc hắc, đây chính là dám xem thường ta lão son hạ chàng. Hôm nay liền dạy ngươi một cái ngoan. Trên bầu trời, Son Vũ Công giờ phút này đã không thấy bóng dáng, chỉ có thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ồ, thật sao? Chu Thần cười lạnh, ngữ khí bình thản giống như là đang trần thuật một sự thật. Đừng quên, ta chỉ là tại phòng ngự, còn không có xuất thủ đâu. Vừa dứt lời, Chu Thần liền từ nguyên địa biến mất, lập tức hóa vì một đạo quang mang hình người, một quyền hung hăng đánh vào trên bầu trời một hư không bỏ chỗ. Đô Thiên Thần Lôi Quyền, chân không sáng lập, thế, một quyền đánh ra, cái này hư không bỏ không gian lập tức bị phá hỏng. Địa thủy phong hỏa cùng nhau tuôn ra, một mảnh hỗn độn, mà Son Vũ Công cũng vô pháp trốn ở chỗ này bị phá hỏng không gian bên trong. Thân hình dần dần hiển lộ ra, bành, Kim Cô Bổng cùng Chu Thần chân không sáng lập, thế quyền chỗ va chạm. Nguyên bản cơ hồ không thể phá vỡ thí thần vũ khí, không bàn mà hợp kim chế thành Kim Cô Bổng bên trên, thế mà lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Hừ, Son Vũ Công rên khẽ một tiếng. Chu Thần quyền lực xuyên thấu qua Kim Cô Bổng, truyền tới bên trong thân thể của hắn. Ở đây cứu sáng lập thế lực lượng dưới, Son Vũ Công ngầm nguyên tốt Hydro thần thể cũng có chút duy trì không được. Thật sự có tài, đây là chiêu thức gì? Son Vũ Công trong hư không lùi lại mấy bước, mặc dù bị thương, nhưng trong mắt của hắn xích hồng hỏa diễm lại càng thêm tràn đầy. Thân là năng lượng vô thượng hạn đấu chiến thắng Phật, hắn sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, đấu chí cũng càng ngày càng thịnh. Chiêu này tên là Đô Thiên Thần Lôi Quyền, bàn cổ sáng tạo. Nghe nói Son Vũ Công vấn đề, Chu Thần chậm rãi đáp trả, cũng nhân cơ hội này ức chế một chút năng lượng trong cơ thể. Bàn cổ, khai thiên tích địa bàn cổ. Son Vũ Công sững sờ, lập tức đột nhiên cười lên ha hả, chỉ vào Chu Thần cười mắng. Bàn cổ văn minh, thật đúng là âm hồn bất tán. Mấy ngàn năm trước lão Son được sáng tạo ra, các người cũng trong bóng tối can thiệp không ít. Lần này đến phiên Chu Thần có chút mộng. Dựa theo siêu thần học viện bối cảnh thiết lập, bàn cổ văn minh không phải tại mấy tỷ năm trước liền diệt tuyệt sao? Làm sao lại xuất hiện? Chu Thần cảm thấy có chút thấp thỏm. Chính mình giả mạo bàn cổ văn minh hậu duệ, không có một ngày gặp được chính hiệu bàn cổ văn minh người đi. Vậy coi như là lý quỷ gặp được lý quỷ. Nghĩ đến đây, Chu Thần ngẩng đầu, đang muốn hỏi Son Vũ Công liên quan tới bàn cổ văn minh chuyện cũ thời điểm. Trước mắt Son Vũ Công lại đột nhiên thân hình run lên, đột nhiên từ bản thể của hắn bên trong thoát ra trên trăm đạo phân thân. Vừa rồi thắng bại chưa phân, chúng ta tiếp lấy đến. Tiểu tử, tiếp chiêu. Son Vũ Công thân ảnh từ bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đến. Sở hữu Goku đều phát ra cùng một thanh âm, vận dụng ám năng lượng dụng cụ phân tích. Chu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức điều động đời thứ ba thần thể thần Hà Gen hệ thống. Trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện cái này trên trăm vị Son Vũ Công phân thân năng lượng kiểm chắc kết. Quả, phân thân mặc dù chỉ có bản thể một phần năm lực lượng, nhưng hàng trăm hàng ngàn đạo phân thân lại đền bù hết thảy không đủ. Ngược lại thực lực bảo tăng mấy chục lần, âm thầm chép miệng tắc lưỡi. Chu Thần rốt cuộc hiểu rõ, Son Vũ Công vì sao có thể lấy sức một mình đối kháng Liệt Dương Tinh dốc toàn bộ lực lượng đại quân. Đối với loại này phạm vi lớn dày đặc vây công, Chu Thần có khả năng làm chính là thả mấy đóa Phật nộ hỏa liên. Oanh, oanh, oanh, liên tục số tiếng nổ, mấy đóa Chu Thần xoa ra Phật nộ hỏa liên ở trên bầu trời nổ tung lên. khủng bố sóng nhiệt thôn phệ trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy. Son Vũ Công phân thân đại bộ phận cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Khụ khụ, người chiêu này là từ Liệt Dương Tinh nơi đó học được sao? Son Vũ Công lướt đi Phật Nộ Hỏa Liên phạm vi nổ, thuận thế thu hồi chỗ có phân thân, nhưng cường đại bảo tạc năng lượng vẫn là không thể tránh khỏi để hắn bị thương không nhẹ. Không, Liệt Dương Tinh là dựa dẫm vào ta học được. Chu Thần há miệng liền nói bậy đứng lên. Hết lần này tới lần khác nét mặt của hắn cùng thực lực còn để người có chút tin phục. Còn đánh sao? Chu Thần ánh mắt rạng rỡ phát sáng, thản nhiên nói, không đánh, không đánh. Thiên cung chi chủ Chu Thần đúng không? Hôm nay coi như ngang tay, như thế nào? Son Vũ Công khoát tay áo, có chút hách nhan nói, tự nhiên là ngang tay, ta cũng không có nắm chắc thắng qua Tề Thiên Đại Thánh. Chu Thần thuận tay cho Son Vũ Công một cái, hạ bậc thang, Tề Thiên Đại Thánh mặt mũi vẫn là muốn cho, hoa hoa cỗ kiệu người người nhấc nha. Huống chi, Chu Thần còn dự định đem Son Vũ Công thu nhập thiên cung dưới trướng đâu. Hầu ca, ngươi vừa mới tỉnh lại, khả năng còn không biết, cái này địa cầu đã không yên ổn, Minh Hà Tinh hệ thao thiết quân đoàn, cùng ác ma tinh Mây Morgana, đều đã đến địa cầu, mưu đồ làm loạn. Chu Thần giới thiệu một chút trước mắt tình thế, lập tức liền đem đuôi cáo lộ ra. Hầu ca, một mình ngươi thế đơn lực bạc, không bằng gia nhập ta thiên cung, chúng ta cùng một chỗ đối kháng những này thao thiết ác ma. Đã đến trình độ này sao? Nghe nói Chu Thần trần thuật, Son Vũ Công dừng một chút trong tay kim cô bổng, cười lạnh nói, sư phụ thế giới, dùng không được những này yêu nghiệt đến làm loạn. Ngẩng đầu lên, Son Vũ Công ánh mắt nghiêm nghị mà nói, ta có thể gia nhập ngươi kia cái gì thiên cung, nhưng ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, tuyệt không thể giống như những yêu nghiệt kia tàn phá bừa bãi địa cầu. Nếu không, ta lão Son cái thứ nhất không tha cho ngươi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói, yên tâm, ta còn khinh thường tại đi bắt trước thao thiết ác ma loại này cướp bóc trò xiếc. Mặt khác, hoan nghênh hầu ca gia nhập thiên cung. Đinh, túc chủ thu phục siêu thần học viện vị diện, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Công, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 5.000 điểm nhân quả. Không sai, khoản này thu nhập xem như giải ta khẩn cấp. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Chu Thần tâm hoa nổ phóng nói, châu Âu, Đông Âu nước nào đó, một chỗ không biết tên trên núi cao, một chiếc thẳng đứng cấu tạo to lớn đen chiến hạm màu đỏ chính dừng lại ở phía trên. Đây là Morgana kỳ hạm, ác ma chi dực, nữ vương vừa mới nhận được tin tức. Chu Thần tại Hoa Quốc Lương Sơn phụ cận hàng phục một con khỉ, ác ma chọc phi thuyền, kiếm ma Atto đối với Morgana cung kính nói, bị Renekton cắt thành một nửa Atto, hòa hao tốn Morgana rất nhiều tài nguyên, mới cuối cùng một lần nữa phục sinh. Một con khỉ có cái gì tốt hồi báo? Ta để các ngươi nhìn chằm chằm hắn, cũng không có để các ngươi đem lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng nói cho ta. Morgana chậm rãi quay lưng lại, một đôi màu đen ác ma cánh chính đang chậm rãi vỗ. Trong tay của nàng còn cầm một chén đỏ tươi rượu đỏ, thỉnh thoảng nhấp một cái, rất là hưởng thụ. Nữ vương, con khỉ kia là đời thứ ba thần hà kỹ thuật cộng thêm không biết ngầm nguyên tốt hydro cấu tạo mà thành siêu cấp chiến sĩ, tên là Son Vũ Công, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật. Atto nhìn vẻ mặt không đứng đắn nữ vương, kiên nhẫn nói, cái kia Son Vũ Công chỉ số năng lượng phi thường cao, không tại nữ vương ngài phía dưới. Ồ, lợi hại như vậy. Nghe nói lời ấy, Morgana đứng người lên, hận hận nói, lại để cho Chu Thần gia hỏa này chiếm tiện nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?